Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, gia nhập quốc gia tổ chức. Tần Hạo Hãn lần này thu hoạch quả thực là quá lớn. Vẻn vẹn là não hạch, liền thu hoạch hơn 3 vạn mai. Rẻ nhất não hạch cũng muốn 100 khối một viên, tốt một chút mấy trăm khối, thậm chí hơn 1000 khối. Về sau ở trung ương địa động nhận được những cái kia đều phải hơn vạn khối một viên. Tất cả não hạch đóng gói bán ra, thu được 7.300 vạn. Sau đó chính là vật liệu, các loại côn trùng vật liệu, chẳng hạn như đuôi bò cạp, ong vò vẽ châm, giáp trùng xác, còn có con rết thi thể, đều là vật liệu. Những tài liệu này giá trị không thể so với não hạch kém bao nhiêu. Thu được 5.500 vạn, còn có thật nhiều dược liệu, vẻn vẹn cam lộ liền có hơn mấy chục bình. Tất cả dược liệu nếu là bán đi cũng có 3.000 đến 4.000 vạn. Nhưng là Tần Hạo Hãn không có bán. Hắn là chế dược sư. Những dược liệu này mình có thể giữ lại dùng. Hạt tử vương vật liệu bán rất đắt. Thu được 1.400 vạn. Tất cả vật liệu toàn bộ ra tay, Tần Hạo Hãn thu được 1.400.000 vạn. Này còn không tính dược liệu giá trị. Lần này có thể nói là phất nhanh. Làm cuộc giao dịch này đại hội kết thúc, Tần Hạo Hãn cảm giác chính mình đi đường đều là nhẹ nhàng. Khó có thể tin, như vậy liền trở thành ước vạn phú ông rồi. Mặc dù có được chế dược phòng sau, Tần Hạo Hãn liền có thể nói là ước vạn phú ông. Thế nhưng là những cái kia dù sao không phải tiền, không phải chính mình có thể tùy ý vận dụng tiền, tạm thời còn không thể chuyển hóa thành làm lực lượng. Mà lần này khác biệt, này hơn một cái ước, Tần Hạo Hãn có thể tùy ý chi phối, muốn mua gì mua cái gì, điều khiển thiên lôi xe máy muốn rời khỏi trường học thời điểm. Tần Hạo Hãn mới tính tỉnh táo tới, bởi vì hắn phát hiện, cửa trường học nơi nào, vậy mà tụ tập một đống phóng viên. Những ký giả này là bị gác cổng ngăn lại, hiệu trưởng phân phó, bởi vì Mã hiệu trưởng cũng cảm thấy bọn họ có thể sẽ quấy rầy đến Tần Hạo Hãn, cho nên không có để bọn hắn vào, bọn họ liền canh giữ ở nơi này. Tần Hạo Hãn lập tức cảm thấy có chút đau đầu, những ký giả này hỏi vấn đề đủ loại không nói, hơn nữa còn biết hỏi thăm liên quan tới Tần Hạo Hãn tu luyện bí mật. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo Hãn nhất định có hắn độc môn bí mật, không thì ngưng cân kỳ lấy được thành tích như vậy là không hợp lý. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn bí mật làm sao có thể cùng bọn hắn nói đâu, căn bản không có biện pháp đi nói. May mắn thiên lôi xe máy bây giờ đang ở bên người, Tần Hạo Hãn dứt khoát lái xe theo sân trường một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh rời đi, mới tính tạm thời tránh thoát phóng viên. Tất nhiên tránh được nhất thời không tránh được một thế, sớm muộn vẫn là phải đối mặt. Tần Hạo Hãn chỉ là còn không có tốt ứng đối biện pháp. Lái xe vẫn luôn về đến nhà, hắn bắt đầu hỏi test luyện thể chuyện. Test, ta này hơn một cái ước, hẳn là đủ trèo chống ta hoàn thành ngưng cân cùng đoán cốt hai cái giai đoạn A. Test tính toán một chút, nếu như túc chủ chỉ là phổ thông ngưng cân đoán cốt, này hơn một cái ước còn xài không hết. Nhưng là nếu như dựa theo yêu cầu của ta, vì dưỡng huyết kỳ đặt nền móng, những này chỉ sợ còn chưa đủ. Không thể nào, những bạn học khác cũng không hao phí nhiều tiền như vậy nha. Ngươi có thể cùng những bạn học khác so sao? Hoàn mỹ rèn luyện cùng phổ thông rèn luyện người có thể giống nhau sao? Ngươi lần này là vận khí tốt thu được cụ phong thảo. Không thì này một cọng cỏ, không có hơn 1000 vạn cũng đừng nghĩ cầm xuống. Ngươi rèn luyện thần chi ẩn gân cần lưu ly tinh còn không có. Đoán cốt kỳ cần các loại xương cốt hiện tại cũng giống vậy đều không có. Ngươi vận khí tốt nhận được Long Vương xương đầu, chẳng lẽ ngươi sẽ nhẫn tâm lãng phí khối này vô giới chi bảo? không theo đuổi mạnh nhất huyết mạch gen thức tỉnh sao? Liên tiếp sắc bén hỏi lại làm Tần Hạo hãn á khẩu không trả lời được. Xác thực, Tess nói một chút cũng không sai. Tiền tài vốn chính là vật ngoài thân, cùng thực lực bản thân so ra không thành có quan hệ trực tiếp. Có chút võ giả vì một chút thực lực gia tăng, táng ra bại sản đều sẽ không tiếc. Tần Hạo hãn cũng không có cái gì xem không ra, chỉ là không có dự liệu được. Hắn muốn đi con đường tu luyện, là như thế gian nan. Túc chủ, người trước mắt trọng điểm, là mau chóng thu hoạch được lưu ly tinh, hoàn thành đầu thứ ba ẩn gân rèn luyện. Tại nghỉ trong lúc đó đột phá ngưng cân kỳ tiến vào đoán cốt. Tần Hạo hãn tất nhiên rõ ràng cái này. Thế nhưng là Tess muốn những tài liệu này không có chỗ nào mà không phải là khó tìm chi vật. Không biết này lưu ly tinh địa phương nào có thể có. Về tới chế dược phòng, Tần Hạo hãn chuẩn bị trước luyện chế ra đến ngưng cân kỳ còn thừa thuốc. Hắn cách hoàn mỹ ngưng cân còn cần 126 viên thuốc, còn có một cái ẩn gân thuốc. Ẩn gân tạm thời không có, kia phổ thông thuốc luôn là muốn làm ra. Ngay tại làm chuẩn bị, bên ngoài truyền đến hơi còi ô tô thanh âm. Tần Hạo hãn hơi nghi hoặc một chút, ai sẽ tìm tới nơi này đến? Ra đi mở cửa xem xét, lại là Thi Đông Lưu lái xe đến. Ha ha, Tần huynh, người nơi này còn không tính khó tìm. Đến Long Môn sau khi nghe ngóng đã tìm được. Tần Hạo hãn cũng có chút kỳ quái. Ngươi làm sao lại tìm đến ta nơi này? Thi Đông Lưu xuống xe. Làm sao? Không mời ta đi vào ngồi một chút? À, vào đi. Thi Đông Lưu đi theo Tần Hạo hãn đi vào trong phòng. Lập tức liền bị Tần Hạo hãn trong nhà bố trí hấp dẫn lấy. Cha cha, không tầm thường không tầm thường. Lại có thể làm ra tốt như vậy chế dược phòng. Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Tần Hạo hãn nở nụ cười. Chế dược sư tất nhiên không thể thiếu tiền. Trộm đổi khái niệm, muốn nói ngươi bây giờ không thiếu tiền ta tin tưởng. Trước kia nha, đoán chừng là đụng tới quý nhân. Tần Hạo hãn cười không có trả lời. Hắn biết Thi Đông Lưu cố ý tìm đến mình nhất định là có chuyện. Quả nhiên, Thi Đông Lưu nói chuyện tào lao vài câu. Đi vào chính đề, Tần Hạo hãn, là như vậy, thành tích của ta ra tới, trong nhà hỏi ta vì cái gì không lấy được thứ nhất. Ta không có cách nào, ước chừng cùng trong nhà tiết lộ một chút ngươi chuyện, kỳ thật chính là ta không nói, trong nhà của chúng ta người cũng nhìn ra đại khái, ta đoán ngươi sắp có phiền toái. Phiền toái gì, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Người ngưng cân kỳ có thể có hiện tại thực lực như vậy sao? Lúc trước trên thuyền những cái kia ký giả truyền thông bị ngươi đẩy ra đến sư phụ ngươi nơi đó đi. Nhưng là bọn họ khẳng định sẽ còn tìm ngươi. Thậm chí còn có một ít đặc thù cơ cấu tổ chức khẳng định đều muốn nghiên cứu ngươi tình huống. Dù sao ngươi là hoàn mỹ rèn luyện người nha. Chẳng lẽ ngươi sẽ đem ngươi toàn bộ kinh nghiệm như vậy công bố tại chúng sao? Tần Hạo hãn gật gật đầu, biết đây quả thật là một vấn đề, nếu có phóng viên phỏng vấn hắn nói thế nào, lộ ra chính mình tình huống tu luyện lời nói, vậy thì chờ lấy vô cùng vô tận phiền phức đến đi. Hôm nay ở trường học liền có nhiều như vậy phóng viên, trong nhà mình rất nhanh cũng sẽ không an toàn, thế nhưng là không nói lại giải thích thế nào, những ký giả kia thế nhưng là không đạt mục đích không bỏ qua. Vậy ngươi nói ta phải làm gì? Rất đơn giản, ngươi cần một cái thân phận, một cái có thể ứng phó tuyệt đại đa số phiền phức thân phận. Thân phận gì? Tần Hạo hãn trong lòng có một chút suy đoán. Thi Đông Lưu đầu tiên là nhìn thoáng qua bên ngoài, xác định không ai, mới lặng lẽ mà nói. Gia nhập quốc gia đặc biệt tổ chức. Quốc gia tổ chức, Tần Hạo hãn có chút nhắm mắt lại. Trong lòng có chút gợn sóng, hắn còn chưa từng có nghĩ tới sẽ gia nhập quốc gia tổ chức vấn đề. Kia cách mình tựa hồ rất xa xôi, tại học sinh quan niệm bên trong, có thể tìm được một cái đại tập đoàn dựa vào đi. Thu hoạch được giúp đỡ chính là phi thường chuyện không tầm thường. Đến nỗi gia nhập quốc gia tổ chức, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Đây không phải phỏng vấn, người muốn đến thì đến, mà là muốn quốc gia chủ động tìm ngươi mới được. Thế nhưng là bọn họ những này tiểu học sinh tiểu học đảng, làm sao có thể tiến vào quốc gia Pháp nhãn đâu. Nhưng là lần này thi Đông Lưu ở trước mặt nhấc lên, Tần Hạo Hãn lại cảm thấy chuyện này là thật. Hắn lần này tại Cự Hoa Viên biểu hiện, khả năng đưa tới một chút cao tầng coi trọng, nhưng là hắn vẫn chỉ là một cái ngưng cân kỳ. Thật có thể chứ? Thi Đông Lưu, có thể nói cụ thể một chút sao? Được rồi, người chuyện ta cùng trong nhà nói qua, bọn họ cũng nghiên cứu qua ngươi tình huống, cho rằng ngươi phi thường có tiềm lực, nhưng là xét thấy ngươi trước mắt học sinh thân phận cùng cụ thể cảnh giới, tạm thời còn không thể gia nhập chính thức tổ chức, bất quá lại có thể làm một cái dự bị nhân viên, trở thành Tổ quốc an toàn bộ môn đặc biệt hành động tổ một viên. Thân phận là dự bị nhân viên, chính thức nhập tổ thời gian đãi định. Ta lần này đến chính là hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ngươi đồng ý đâu, ta liền có thể hồi báo. Tần Hạo Hãn nhìn Thi Đông Lưu một chút. Ngũ đại định luật đưa ra người. Thi Phong Thành cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Kia là cao tổ. Thi Đông Lưu nhàn nhạt trả lời. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Này liền sẽ không sai. Thi Phong Thành là thổ quốc người. Mấy trăm năm trước liền đưa ra ngũ đại tu luyện định luật. Bản thân hắn chính là quốc gia cao tầng một viên. Hắn hậu nhân đồng dạng cũng là. Thảo nào Thi Đông Lưu bản lãnh bất phàm, gia học uyên thâm, hóa ra là cự nhân sau. Như vậy lời hắn nói, vậy thì có tương đương có độ tin cậy. Đồng ý liền có thể tiến vào sao? Tần Hạo Hãn hỏi, đúng vậy. Bất quá ngươi bây giờ chỉ là một cái dự bị thân phận. Muốn trở thành chính thức hành động tổ thành viên, đó còn là phải đi qua nghiêm ngặt khảo hạch. Bất quá kia là học đại học chuyện sau này. Ngươi trong thời gian ngắn là không cần lo lắng cái này. Cái thân phận này, có thể chống cự cái gì? Có cái thân phận này, ngươi chính là quốc gia cơ cấu bên trong một thành viên. Là sẽ cho ngươi ban phát giấy chứng nhận. Đến lúc đó ngươi không đồng ý, không có người có quyền lợi phỏng vấn ngươi, cũng không có tổ chức có thể ép buộc ngươi. Ngươi hết thảy tin tức đều là quốc gia cơ mật. Nghe đến đó, Tần Hạo Hãn yên tâm. Hắn thật cần một cái thân phận đặc thù, đến tạm thời ngăn cản một chút phiền toái không cần thiết. Cái này Thi Đông Lưu đến thật đúng là mưa đúng lúc. Bất quá Tần Hạo Hãn người phải nhớ kỹ, tiến vào tổ chức này, về sau muốn chung với quốc gia, vì nước làm vẻ vang, đợi đến thực lực ngươi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, có thể sẽ có một ít hoạt động muốn ngươi tham gia, cũng có thể có một ít nhiệm vụ muốn ngươi hoàn thành. Ngươi là không thể từ chối, có thể làm được sao? Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Ta là thổ quốc người, những này đều không là vấn đề. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại liền cùng trong nhà nói một chút. Những chuyện này đều phải bọn họ đến làm. Người biết ta cũng chỉ là một cái người chạy việc. Tần Hạo Hãn hiếu kỳ hỏi Thi Đông Lưu một câu. Người cũng là cùng loại tổ chức một viên sao? Thi Đông Lưu một bên gọi điện thoại, một bên lấy ra một bản giấy chứng nhận. Tần Hạo Hãn mở ra xem, trên đó viết, Thi Đông Lưu, Quốc gia An toàn Cục, Thiên Ưng Hành động Tổ quân dự bị thành viên. Phía trên có quốc huy, có mã hóa, đây là một cái rất vinh quang thân phận, cũng là một cái đặc quyền thân phận. Vẻn vẹn Quốc gia An toàn Cục mấy chữ dạng, liền có thể ngăn cản tuyệt đại đa số người quấy rối. Một hồi Thi Đông Lưu nói chuyện điện thoại xong, hưng phấn đối Tần Hạo Hãn nói, chúc mừng ngươi, trong nhà đồng ý, rất nhanh liền sẽ có Chiêu Dương địa khu người tới tìm ngươi liên hệ. Ngươi đem cùng ta gia nhập cùng một bộ môn, Thiên Ưng thành viên. Tần Hạo Hãn cũng cười. đây là một chuyện thật tốt. Làm sao? Ngươi cái này đại thổ hào không nên mời ta ăn một bữa tiệc lớn sao? Thi Đông Lưu cười hỏi. Tần Hạo Hãn lúc này mới ý thức được, chính mình trong thẻ tiếp cận 1.5 ức, đã là một tái chính cống thổ hào. Lập tức hào khí vỗ vỗ lồng ngực. Không có vấn đề, hôm nay chúng ta xa xỉ một lần. Muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Nghĩ ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Thi Đông Lưu đại hỉ. Lượng cơm ăn của ta nhưng lớn. Đã ngươi nói như vậy, ta hôm nay coi như đánh thổ hào. Ngươi là địa chủ, lái xe của ngươi đi thôi. Không cần lái xe, đi ra ngoài chính là. Tần Hạo Hãn mang theo Thi Đông Lưu đi ra ngoài xoay trái, tìm một nhà tiệc buffet. Võ giả tiêu phí 300 một vị, tuyệt đối bao ăn no. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.